Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, Lục Cảnh. Vả lại, có người nhìn thấy cái kia vô danh cao thủ. Dáng người bất quá 5-6 thước. Còng xuống lưng, cùng cái kia Lý Ma Tử hoàn toàn không giống. Vì lẽ đó, người kia hẳn không phải là Kinh Sơn trấn người. Rất có thể là ẩn cư nơi đây cao thủ. Thật đúng là ngọa hồ tàng long a. Ai nói không phải đâu. Có người phát ra cảm thán. Bất quá, cái kia ra tiền mua thiêu đao tử người lại là không làm. Liền cái này, họ Hoàng nam tử híp híp mắt. Nói, các ngươi biết tối hôm qua xuất hiện tại Bách Thảo tiệm thuốc. Có người nào a? Độc Chi Chu là một vị. Vị này tu luyện độc công hắc ma hội tinh nhuệ bang chúng. Có thể so với luyện nhục sơ kỳ nhân vật. Trên cơ bản mọi người đều biết. Nhưng mà, lại ít có người biết. Trừ nàng còn có 3 người khác. Kinh Sơn song thử. Cùng câu hồn đao Lộc Minh. 3 người này mặc dù so ra kém Độc Chi Chu. Nhưng cũng không phải người bình thường. Một thân thực lực tại luyện bì cảnh bên trong. Cũng có thể có tên tuổi. Lại đều tại cái kia Bách Thảo tiệm thuốc gãy kích. Song chuột còn có thể lưu lại cái toàn thây. Câu hồn đao thì là hài cốt không còn. Cái này, trong lòng mọi người nhao nhao run lên. Hắc Ma hội cùng Tam Hà bang. Có bao nhiêu năm không có như thế lớn tranh chấp đi. Đúng vậy a, cũng không biết cuối cùng lại biến thành như thế nào. Lại nói, tối hôm qua tạp dịch chỗ cùng đồ sắt chảy đều là tình huống như thế nào. Các vị nói nghe một chút. Đồ sắt chảy đầu kia ta biết một chút. Tựa hồ là, đổi đề tài. Rất nhanh liền đến bên kia. Gã sai vặt nghe được say sưa ngon lành. Nghĩ đến vừa tới Kinh Sơn trấn thời điểm. Cũng là ôm học một thân võ học. Trở nên nổi bật. Đáng tiếc hiện thực không cho phép. Trên trấn có thể dạy người luyện võ. Cũng chính là số ít mấy nơi. Đều cùng Tam Hà bang có thiên ti vạn lũ quan hệ. Như muốn đi vào. Liền phải theo học đồ làm lên. Tỉ như tiệm thuốc kia dược đồng. Đồ sắt chảy học đồ. Tạp dịch chỗ tạp dịch. Như là vận khí tốt. Không sợ chết. Chờ phổ thông bang chúng nhân số xuất hiện lỗ hổng. Cũng có thể báo danh tiến vào. Chỉ là phổ thông bang chúng phần lớn cần 15-16 tuổi trở lên. Thể năng đạt tới đỉnh phong thanh niên. Hắn lại là không tại phạm vi này bên trong. Còn có mấy nơi. Nghe nói giao tiền liền có thể luyện đến một chút khổ luyện võ học. Có thể loại vật này khuyết điểm sớm đã không phải cái gì bí mật. Cứ việc hướng tới tập võ, nhưng cũng không muốn tuổi còn trẻ liền mất đi tính mạng. Thời gian lâu dài, cái kia thực lực mạnh mẽ võ giả liền giống như là thành người của một thế giới khác vật. Hắn cúi đầu xuống, cẩn thận lau góc bàn dư cho. Bỗng nhiên một trận thấp giọng ồn ào truyền đến. Ngẩng đầu hướng ra ngoài đầu xem xét, lập tức kinh ngạc giật mình. Trong mắt hiện ra một tia hâm mộ. Nguyên bản nói đến đang vui khách nhân khác nhau nhau yên tĩnh trở lại. Nhìn xem tửu lâu bên ngoài. Không quản nguyên bản ánh mắt có bao nhiêu tùy ý. Nhìn thấy bên ngoài về sau. Chính là biến thành dê con mắt thần đồng dạng. Lại là một đoàn người theo bên ngoài trên đường phố đi qua. Người cầm đầu dung mạo tú lệ. Eo nhỏ bờ mông. Ánh mắt tự có một cỗ thanh lãnh vẻ mặt. Rời mắt quét tới. Bên trong người chính là cùng nhau cúi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng. Nữ nhân kia bên hông cài lấy một thanh trường kiếm. Màu lục váy dài lắc nhẹ. Bên cạnh thân đi theo một tên thiếu niên áo trắng. Khí chất phi phàm. Không giống như là nhân vật tầm thường. Sau lưng. Thì là theo chân mười mấy tên thân mang thống nhất trang phục. Sát khí bức người Tam Hà bang bang chúng. Xem xét chiến trận này. Chỉ cần không phải đầu óc thiếu gân. Đều có thể đoán ra đó là ai người. Chờ đối phương đi qua. Một hồi lâu. Trong tửu lâu liền giống như là nổ bình thường. Từng cái kinh hô. Đó chính là tối hôm qua xuất hiện chấp sự A. Không sai được. Là Vương Linh trấn chấp sự mạnh nghênh. Bách Thảo tiệm thuốc. Lục Trường Sinh sáng sớm liền theo dược lão lời nói. Tắm rửa thay quần áo. Trên thân còn vung lấy một cỗ nhàn nhạt minh hương. Cái gọi là minh hương là dùng mấy loại dược thảo phối trí. Có thể bảo trì mấy canh giờ mùi thơm không tiêu tan. Lần trước cùng ngươi nói đại nhân vật liền là Đan Đường Dư Sư. Cá nhân hắn có bệnh thích sạch sẽ, không thích người khác trên thân có mùi gì khác. Vì lẽ đó cái này Minh Hương liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Phương kiếm kia có thể chiếm được Dư Sư yêu thích. Về điểm này khẳng định là làm rất khá. Một đoàn người đứng tại chảy miệng. Tính đến 20 cái dược đồng. Chính là 22 người. Trịnh Nhị Ngưu tự nhiên là không cần xuất hiện tại loại trường hợp này bên trên. Thấy Lục Trường Sinh có chút khó chịu. Dược lão lên tiếng nói. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Người tiến đan đường. Mỗi ngày đều muốn bôi lên Minh Hương. Trừ phi chờ ngày nào ngươi có thể trở thành một tên chân chính đan sư. Đơn độc luyện đan. Liền có thể xin thoát ly Dư Sư đan viện. Một mình mở mình đan viện. Bất quá. Muốn làm đến điểm ấy thật quá khó. Giáp Ất Bính Đinh Tứ Đẳng học đồ. Tổng cộng 81 người. Có thể ra mấy cái đan sư liền 10 phần không tệ. Phương kiếm kia thiên phú kinh người. Nghe nói đan pháp khảo nghiệm thời điểm. Có thể quan sát 2 canh giờ đan pháp. Dư Sư vui mừng. Tự mình đem này sách là giáp đẳng đan đồ. Bất quá người này nghe nói có chút tự ngạo. Bởi vì lưng tựa Phương gia. Nhìn không được người khác. Đợi lát nữa ngươi cần thiết phải chú ý. Có cái gì có thể nhịn được thì nhịn. Yên tâm đi. Dược lão. Lục Trường Sinh nói. Vô duyên vô cớ chọc cường địch. Khẳng định không phải là của mình phong cách. Nghe được hắn nói. Thân là đan sư liền có thể độc lập mở đan viện. Trong lòng chính là tâm động. Trên người hắn bí mật rất nhiều. Nếu là thật sự một mực làm đan đồ. Khẳng định là không thành. Như thế, có phải là muốn bao nhiêu biểu hiện một phen? Chính suy tư thời điểm, bên cạnh dược lão bỗng nhiên thân thể chấn động, thấp giọng nói, đến rồi, Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía góc đường, trong lòng cũng là chấn động, là nàng, cái kia một nhóm trong đội ngũ, người cầm đầu, rõ ràng là tối hôm qua thấy cái kia luyện cốt cảnh phụ nhân, đối phương không có bạo phát khí tức. Nhìn xem ngược lại là không có tối hôm qua chói mắt như vậy. Nhưng nhạy cảm ngũ giác vẫn là để Lục Trường Sinh đã nhận ra một cỗ nhàn nhạt nguy hiểm. Như là đối mặt cái gì hồng thủy mãnh thú. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua. Không có ở trong đội ngũ phát hiện Trịnh Hổ thân ảnh. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Dược lão sắc mặt hơi sững sờ. Thấp giọng nói. Cái kia nữ chính là Vương Linh trấn chấp sự mạnh nghênh. Nghe nói đã bước vào luyện cốt cảnh. Tối hôm qua tạp dịch chỗ bên kia chém giết. Hơn phân nửa là nàng ra tay. Bên người nàng thanh niên kia. Liền là Phương Kiếm. Dứt lời. Một đoàn người nghênh đón tiếp lấy. Dược lão chính muốn mở miệng. Không muốn Phương Kiếm kia bỗng nhiên nói. Không cần phải nói nhiều như vậy. Mạnh chấp sự công sự bận bịu. Chúng ta trực tiếp khảo thí đi. Nhìn về phía Mạnh nghênh. Đối phương gật đầu, ta tới liền là nghĩ điều tra thêm tối hôm qua cái kia vô danh võ giả chuyện. Các ngươi bận bịu các ngươi. Dược lão vội vàng gật đầu, đem người dẫn đi vào. Trong phòng, đàn hương lượn lờ, Lục Trường Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhìn xem đối diện thiếu niên, cứ việc che giấu đến không sai. Nhưng đến cùng vẫn là tuổi trẻ. Lông mi bên trong một tia nôn nóng vẫn là rơi vào trong mắt mình. Có chút cúi thấp xuống lông mày, nhìn lên trước mặt đan sư Thiết Quyền, cũng không nói chuyện, một hồi lâu, Phương Kiếm trong mắt quang mang rốt cục nhìn lại, đã bạch trọng tình nguyện tiêu hết cái này chân quý tiến cử danh ngạch cho ngươi. Chứng minh ngươi cơ sở năng lực là có. Bất quá, ta hỏi ngươi một lần nữa, dược lý, biện dược, khai can, cái này ba loại ngươi đều còn có thể... Lục Trường Sinh trong lòng có chút nghi hoặc, ngoài miệng nói, có thể, tốt, ta tin ngươi, vậy ngươi liền không thể khiến ta thất vọng, nếu không đến đan đường, hối hận cũng không kịp, không dám, vậy chúng ta liền bắt đầu sau cùng đan pháp khảo thí đi. Phương Kiếm nhìn về phía trên bàn đan sư Thiết Quyền, vội vã như vậy, Lục Trường Sinh không có hỏi nhiều, đối phương hiển nhiên có tâm sự. Nếu không không đến mức sẽ như thế nôn nóng. Vội vàng lật ra đan sư Thiết Quyển quan sát. Bình thường người quan sát. Tất nhiên là tập trung tinh thần. toàn bộ tâm thần đều sẽ rơi vào cái kia đan sư thiết quyển phía trên. Nhưng Lục Trường Sinh lại là có thể phân ra một chút lực chú ý. Thả tại bên ngoài, thời gian một chút xíu trôi qua. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra một tia miễn cưỡng vẻ mặt. Sau đó ngẩng đầu, thở hổn hển một câu chửi thề. Phương kiếm trên mặt có chút hai mắt nheo lại lập tức thư chậm lại. Còn thiếu một chút liền là nửa canh giờ. Hắn đứng lên nói, chúc mừng ngươi, Lục sư đệ. Ta cái này đưa cho ngươi đánh giá là bính cấp nhất đẳng. Đa tạ sư huynh. Không cần. Nhìn xem đi xa thân ảnh. Lục Trường Sinh vô vị lắc đầu. Một đoàn người tới vội vàng đi đến cũng vội vàng. Đối Lục Trường Sinh đến nói. Lãng phí thời gian cũng không nhiều. Bọn người rời đi. Dược lão vội vàng đi tới. Hỏi. Ra sao? Không có xảy ra vấn đề gì à? Không có. Dược lão trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phương kiếm ngạo khí thanh danh dù hắn cũng có nghe thấy. Tự nhiên là lo lắng Lục Trường Sinh sẽ chọc cho trên đối phương. Cũng may hết thảy cũng còn thuận lợi. Cho cái gì đánh giá? Bính cấp nhất đẳng. Dược lão nhíu nhíu mày. Mới bính cấp nhất đẳng. Không đúng. Lấy thực lực của ngươi. Làm sao đều có thể cầm cái ất cấp trung đẳng. Cũng được. Cũng được. Về sau đến đan đường, biểu hiện tốt một chút, chắc hẳn qua không được bao lâu, dư sư liền có thể phát hiện thiên phú của ngươi. Hắn thầm than một tiếng, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lấy phương kiếm tính cách, chỉ sợ là cố ý chèn ép người mới. Tại đan đồ bên trong, 10 phần phổ biến, liền là mình năm đó, có thừa sư quan hệ, cũng không thể ngoại lệ. Phương gia sau lưng phương kiếm kia đến cùng là dạng gì? Lục Trường Sinh hỏi. Phương gia, Dược lão ngưng trọng nói. Phương gia lão tổ chính là Tam Hà Bang Tam Đại trưởng lão một trong. Tại 10 năm trước liền đi vào cảnh giới thứ 6. Hiện tại sẽ chỉ càng mạnh. Cái này nhóm cường giả. Cho dù là tại toàn bộ Đại Tống Cửu Phủ bên trong. Cũng là không tầm thường đại nhân vật. Nhục thân ngũ cảnh ta biết. Cái này cảnh giới thứ 6 là chuyện gì xảy ra? Nhục thân ngũ cảnh, luyện bì, luyện nhục, luyện cốt, luyện huyết, cùng luyện tạng. Sau đó liền cảnh giới thứ 6. Luyện khí cảnh có thể đến cùng như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe được một chút vụn vặt ngữ điệu luyện khí người. Không ăn ngũ cốc, ngũ khí triều nguyên, lăng không bay qua, không giống phàm trần. Lục Trường Sinh trong lòng giật mình. Thuyết pháp này, làm sao giống như là kiếp trước đạo gia Tam Hoa tụ đỉnh. Ngũ khí triều nguyên, mà nói. Dược lão trong bang chờ đợi lâu như vậy. Cũng không rõ ràng a. Dược lão lắc đầu nói. Nhục thân ngũ cảnh đến lục cảnh là một nấc thang. Ta dĩ vãng thân phận bất quá là một cái giáp đẳng đan đồ. Mặc dù đến dư sư coi trọng. Bình thường ngẫu nhiên cũng có thể tiếp xúc đến luyện cốt cảnh thậm chí luyện huyết cảnh cường giả. Nhưng luyện khí cảnh loại cấp bậc này đại nhân vật, cùng nhục thân ngũ cảnh căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đừng nói là ta, cho dù là dư sư, cũng khó có thể thấy. Toàn bộ đan đường, cũng chỉ có thương lão có lẽ có thể cùng cái kia đám nhân vật ở chung. Luyện khí cảnh chính là trấn băng cảnh giới. Tại toàn bộ thanh phủ đều là đứng tại đỉnh phong người. Cho dù là có việc đến đan đường, cũng là trực diện thương lão. Chúng ta lại là xa xa không có tư cách đến gần. Khó trách phương kiếm kia có thể như thế tự ngạo. Nguyên lai là có khủng bố như vậy bối cảnh. Bất quá, bực này nhân vật chạy cái này kinh sơn đến làm gì? Lục Trường Sinh nghi hoặc nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.